Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1397, cảnh xuân kiều diễm. Khóc chuyện audio.com, người đàn ông bướng bỉnh nhíu mày. Hà hơi, dán bên tai cô đặt câu hỏi. Trong nụ cười có vài phần bất cần đời. Phối hợp với giọng nói trầm thấp, mê hoặc chết người, trong đôi mắt anh như cất giấu vì sao. Đầy rạng rỡ, bị đôi mắt của anh nhìn chăm chú. Mặt Vân Thi Thi càng lúc càng nóng bỏng. Khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc hồng hồng giống như đánh lên chút son. Lộ ra mềm mại hồng hào nõn nà. Đây rõ ràng là có chút thẹn thùng rồi. Người đàn ông trước mặt cô rất tùy tiện. Không hề che giấu giở trò lưu manh. Cô xấu hổ hận không thể chui vào trong chăn. Mộ Nhã chiết nhếch môi cười. Anh vốn cho rằng người phụ nữ này đáng ra phải thích ứng rồi mới đúng. Hiện giờ xem ra là anh không dạy dỗ đúng cách. Vì thế bàn tay to của anh bóp eo cô. Cảm xúc mềm mại lập tức làm anh thích thú muốn hừ một tiếng. Trong lòng cảm thấy sảng khoái không thôi. Anh cực kỳ hài lòng đụng chạm một phần non mềm này. Vì thế dự định, trong buổi sáng tốt đẹp, làm một chút vận động có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Trong đầu nghĩ như vậy, trên tay liền đã có động tác, quen tay cởi ra áo lót của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đào của cô. Một nụ hôn này, giống như dự tính từ rất lâu rồi. Cô làm tổ ở trong ngực anh, cái miệng nhỏ phấn nộn lúc đóng lúc mở, giống như lời mời gọi không tiếng động, dụ dỗ anh tiến vào. Trái tim anh đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, bởi vậy khi cúi đầu nhìn cô, giống như nhắm chuẩn con mồi, nhìn chằm chằm đôi môi hồng đào mở ra, đè nặng cô, trong đầu đều là những hình ảnh hạn chế độ tuổi. Người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu thương, luôn luôn ôm ấp rất nhiều ảo tưởng hạn chế. Mộ Nhã chết cũng như vậy, mơ mộng một chút hình ảnh hạn chế. Thân thể ở trong chăn càng lúc càng nóng bỏng hơn. Ngoài dự liệu, thân thể anh biến hóa rõ ràng. Sau khi Vân Thi Thi cảm nhận được một phần cực nóng đó, đột nhiên tim đập như sấm kêu, mặt càng nóng hơn, anh cởi áo ngủ của cô ra, kề sát môi, tinh tế nhấm nháp cánh môi cô. Mới đầu anh còn cực kỳ cẩn thận, nụ hôn mềm nhẹ, dần dần nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng lên, anh không hôn như chuồn chuồn lướt nước nữa, dần dần hung mãnh, cuồng dã hơn, một tay đè chặt gáy cô. Hôn càng sâu hơn, dục vọng hận không thể lập tức hóa thành cơn hồng thủy. Đem cô ăn sống nuốt tươi, anh ức hiếp trên người cô, hai cánh tay rắn chắc có lực đỡ hai bên bả vai cô. Đem cô nắm trong thế giới nhỏ hẹp, thân thể hoàn hảo đè lên cô, không để lại một chút đường sống. Nụ hôn hung mãnh, dường như muốn làm cô không có thời gian thở dốc, Vân Thi Thi có chút theo không kịp tiết tấu của anh. Trong đầu là một mảnh trắng xóa, chỉ cảm thấy có chút hít thở không thông. Vân Thi Thi có chút giận dữ đấm vào đầu vai anh. Nhưng mà người đàn ông lại không để ý đến cô, chỉ che lại môi cô, mút vào, liếm liếm, hôn liên tiếp đến khi cái miệng nhỏ của cô sưng lên. Ngọt, rất là ngọt ngào, Mộ Nhã chết không khỏi mê luyến trong hơi thở ngọt ngào của đôi môi cô. Đẩy môi cô ra, thân mật xâm lược, cuốn sạch, triền miên, Vân Thi Thi dần dần bị nụ hôn nóng bỏng hòa tan. Hóa thành bọt nước mềm mại, không lâu sau áo ngủ trên người anh cũng được cởi ra. Hai người dây dưa cùng một chỗ, anh giữ lấy cô, trong lúc này, trong phòng cảnh sắc kiều diễm, nhiệt độ không ngừng tăng lên, khách trương.